Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 346. Hách Liên Chiêu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ, nó là lấy cửu tử mộc luyện chế vũ khí, bất quá ngươi nếu là thắng, đưa ngươi lại có làm sao? Nơi xa, tất cả mọi người hít vào hàn khí. Dù cho là mấy vị lão tông sư đều lộ ra kinh sợ. Loại tài liệu này ngay cả bọn hắn đều rất khao khát, cái gì là cửu tử mộc? Lấy từ trải qua cửu kiếp bảo thụ cũng được xưng làm cửu thế thụ, dựa theo ghi chép. Giữa thiên địa có kỳ mộc, trải qua ngàn năm, gặp kiếp mà siết, yên lặng trăm năm về sau, lần nữa hoàn dương khôi phục, như vậy tiếp qua ngàn năm. Lại gặp tai kiếp, lại siết đi trăm năm, lập tức khôi phục, lại lần nữa sinh trưởng ngàn năm. Nó như thế lặp lại, mỗi lần trưởng thành kỳ đều có ngàn năm, mà mỗi lần tử kỳ đều vì trăm năm. Mỗi lần kiếp nạn lấy lôi kiếp, sắc trời kiếp, thế ngoại hỏa kiếp làm chủ, thật là cửu thế thủ. Cửu sinh cửu tử, đáng tiếc a, nó đã trải qua cửu kiếp. Nhưng không có thể đợi đến mở ra cái thứ 10.000 năm không kỳ hạn. Bằng không, đó chính là chí bảo. Còn kém một lần cuối cùng thời kỳ sinh trưởng. Đại tông sư Lăng Thương Hải thở dài, chuôi này đen kịt lượng thần xích. Lấy cửu kiếp bất tử thụ tinh hoa nhất thụ tâm luyện chế mà thành, Tần Minh bỗng dưng nghĩ đến. Tại Đại Ngu Hoàng Đô lúc, Bùi Thư Nghiễn từng nhắc nhở hắn. Nói Hách Liên Chiêu Vũ rất nguy hiểm, lại mượn Hoàng Cung Long khí luyện chế ra một kiện sát phạt dị bảo, bây giờ nghĩ lại. Hẳn là chuôi này cháy đen lượng thần xích, vậy ta liền bất đắc dĩ nhận. Tần Minh nhàn nhạt nói ra, cái này rơi vào Hách Liên Chiêu Huy, Hách Liên Minh hú bọn người trong mắt. Hắn thỏa thỏa chính là cái chùm phản diện, Hách Liên Chiêu Vũ ánh mắt băng hàn không gì sánh được. Ánh mắt đều hận không thể khoét hắn hai khối thịt. Hôm nay, bốn cảnh quy nhất, đứng tại lĩnh vực này, ta đã là bất bại. Hắn xuất thủ, thần chi tịnh thổ quang hoa đại tác, bộc phát vô tận lực lượng. Hắn huy động trong tay lượng thần xích, hướng về đối thủ đầu lâu đánh tới. Tần Minh cố ý dò xét bên dưới vũ khí này. Vận dụng dương chi ngọc thiết đao đối công. Kết quả tại trong tiếng vang leng keng, vừa ôn dưỡng tốt tuyết trắng đao thể xuất hiện lần nữa vài tia thật nhỏ vết rách, hắn lập tức thu đao. Rất là hài lòng, cái này mặc dù là một kiện chất gỗ vũ khí, nhưng so dương chi ngọc bảo đao càng kiên cố. Sau một khắc, Tần Minh trong tay xuất hiện một thanh mặc ngọc đại chùy. Một tiếng ầm vang, vũ động đứng lên. Cùng với hắn rót vào hỗn nguyên kình, sắc trời chiếu sáng bầu trời đêm đen như mực. Lần này, Hách Liên Chiêu Vũ có chút mê võng, bởi vì dù cho là hắn bốn cảnh hợp nhất, thần chi tịnh thổ thuế biến, hắn vẫn như cũ bị thương, khóe miệng đang chảy máu. Hắn rung động, kinh sợ, đây đã là hắn có khả năng hiện ra mạnh nhất tư thái. Mặc dù lại cố gắng, cũng không có biện pháp tăng lên, nhưng mà, theo hai người giao thủ, hắn kinh ngạc phát hiện, vẫn như cũ rơi vào hạ phong, hắn tay trái nắm lấy sơn hà ấn. Tay phải nắm lôi điện mâu, đỉnh đầu lơ lửng lượng thần xích, mà cộng công pháp tướng còn có trúc dung kim thân đều đã cùng thân thể của hắn hòa vào nhau. Đao trùng càng là lít nha lít nhít. Như sao dày đặc, hướng về phía trước phóng đi, thế nhưng là, hắn lại không cách nào áp chế đối thủ, Tần Minh mỗi một chùy rơi xuống, đều chấn động đến hắn miệng mũi vọt máu, những cái kia có thể so với phi kiếm giống như đao trùng càng là lốp bốp đất bị đánh nổ, bị chấn nát ở giữa không trung, Hách Liên Chiêu Vũ người đều hơi choáng. Chuyện này với hắn đả kích phi thường to lớn. Kỳ thật, Tần Minh cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, hắn lấy sách lụa kinh nghĩa thống ngự chư pháp, vận dụng hỗn nguyên quy nhất thiên quang kình, đối thủ thế mà có thể tiếp tục đón đỡ. Cái này tương đương siêu cương. Bình thường tới nói, hắn lấy đòn sát thủ quyết chiến lúc, mang ý nghĩa phải nhanh hạ màn kết thúc, phân ra thắng bại, tại Tần Minh trong tay trái. Hỗn nguyên kình như kim tằm nhả tơ, một mảnh quang võng bao trùm đi qua, tất cả có đao trùng đều bị bao phủ, sau đó bị toàn diện xoắn nát, ở tại trong tay phải. Mặc ngọc đại trùy bộc phát ra quang mang giống như một vòng đại nhật hoành không. Nện phát nổ hách liên chiêu vũ sơn hà ấn, lôi điện mâu, càng là oanh chuôi kia lượng thần xích kịch chấn không thôi. Hách liên chiêu vũ không ngừng đối kháng, chém giết nhưng cuối cùng vẫn bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Thất khiếu chảy máu, thần chi tịnh thổ càng là sụp đổ, hắn rơi xuống trên mặt đất. Ngửa mặt lên trời đổ vào nơi đó, không nhúc nhích, ở trong cơ thể hắn, lốp bốp âm thanh không dứt, tối thiểu nhất có 40 mấy cục xương gãy mất. Hách liên chiêu vũ hai mắt vô thần cho dù tuyết lông ngỗng đánh vào trên mặt, nhìn xem băng lãnh mà bầu trời đêm đen như mực. Lần này thảm bại đối với hắn đả kích quá lớn, cho dù hách liên gia người mau tới trước tiến hành cứu trợ, đem hắn khi nhấc lên, hắn đều không có một chút phản ứng, như là một bộ thi thể, không rên một tiếng. Tiểu thúc, không quan hệ, ngươi về sau còn có cơ hội, có thể chân chính đặt chân tiến thánh hiền thời cổ thời niên thiếu trạng thái. Hách liên minh hú nói ra, rốt cục, hách liên chiêu vũ có phản ứng, ánh mắt của hắn tan rã, lẩm bẩm, hắn, đại khái đã đứng ở nơi đó, giờ phút này, Tần Minh ngay tại cúi đầu nhìn xem trong tay lấy cửu kiếp bất tử thụ luyện chế lượng thần xích. Phi thường hài lòng, gió bão gào rít giận dữ, trên băng nguyên hạt tuyết trút xuống, một mảnh trắng xóa, tất cả mọi người đang xuất thần. Hách liên chiêu vũ thế mà bị bại thảm như vậy, lòng tin đều muốn bị đánh sập, không hổ là có thể cùng Khương Nhiễm so sánh nhau tiên trùng. Hắn tại cùng trong lĩnh vực lại mạnh đến tình cảnh như vậy. Một vị danh túc nhìn xem Tần Minh mặt bên, hình như có vô tận cảm xúc, khục. Hắn song trùng gia trì tại thân, cũng không phải là thuần túy tiên trùng. Một vị lão tông sư nhắc nhở, luôn cảm thấy cưỡng ép chấp nối, có chút mất mặt. Đệ tứ cảnh tiên trùng Trác Thanh Minh thở dài. Vị huynh đệ này thổi châu thật đúng là thực hiện. Hắn nói đất lập thân chính là mạnh nhất lĩnh vực. Tại thực hiện a, tối thiểu nhất ngay cả bốn cảnh quy nhất mật giáo đỉnh cấp thần trùng đều không phải là đối thủ của nó. Lê Thanh Nguyệt ánh mắt lập lòe. Nàng đối với Tần Minh có lòng tin. Nhìn thấy kết quả này cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn là lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười. Phương xa, đại tông sư Hách Liên Vân Ký xuất hiện, đứng ở trên một ngọn núi, lạnh như băng hướng bên này nhìn thoáng qua, sau một khắc, hắn như rớt vào hầm băng, như lâm địa ngục thâm uyên, cả người thân thể đều cứng đờ. Hắn thấy được Lục Tự Tại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức liền đọc đã hiểu. Đây là đang cảnh cáo, dám có bất kỳ tiểu động tác, hắn đều sẽ bị đánh CSS, không tin liền tương đương, thử trôi qua, Bùi Thư Nghiễn. Là cảnh tiêu các loại tiên trùng đều là ánh mắt phức tạp. Đều cảm thấy, tại cùng trong lĩnh vực Tần Minh là bực nào biêu hãn. Lý Thanh Hư ngẩn người, hắn là cảnh giới phái, thế nhưng là... Tần Minh đạo hạnh cũng đã đuổi theo tới, hắn thở dài. Còn phải lại cố gắng, phá rồi lại lập, gia tốc tăng lên tự thân, ngụy thành sau khi tĩnh hồn lại. Cảm giác dùng mình, hắn cùng Tần Minh ân oán không nhỏ, cảm giác đối phương có chút không cách nào ngăn được. Cái này khiến hắn như có gai ở sau lưng, Vương Thải Vi, Trịnh Mậu Trạch, Trần Băng Nghiên các loại người quen. Đều đã hóa đá, Tần Minh không chỉ là thắng được, mà lại là lấy nghiền ép tư thái đánh tan Hách Liên Chiêu Vũ. Cái này quá kinh người. Ngày đó, Tịnh Thổ đỉnh cấp hạt giống đại chiến tin tức truyền ra, lập tức oanh động tứ phương. Lúc này, Tần Minh đã đi xa, tiến về mật giáo một cái trọng yếu phe phái Thiên Thần Cung, thu hoạch cuối cùng một bộ tàn kinh. Ngày kế tiếp, tại Lục Tự Tại Cung đi, hắn hít sâu một hơi, sắp tiến về thế gia ngàn năm thôi ra. Hết chương.